Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, giết chết siêu nhân. Đạt được biến thái sự khôi phục sức khỏe, lúc này Lâm Long không hề do dự, trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực làm cho cháo siêu nhân. Siêu nhân lập tức mộng bức. Hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể điên cuồng trôi qua. Tại trong cơ thể của hắn có khối năng lượng chip. Hắn sở hữu tất cả năng lượng đều đến từ chính cái này khối chip lên. Kể cả đi đường năng lượng, có thể nói cái này khối chip chính là của hắn trái tim. Nhưng giờ phút này chip năng lượng đang tại rất nhanh trôi qua. Thân thể của hắn cũng bởi vậy rất nhanh héo rũ. Một bên giáo hoàng sắc mặt đại biến, không nói hai lời ngâm sướng chú ngữ, sau đó phát ra một đầu cực lớn hỏa long, gầm thét phóng tới Lâm Long. Nếu như là Lâm Long còn không có đột phá trước, nhất định sẽ tránh né. Đến ở hiện tại tránh né làm gì vậy? Dù sao không thể mang đến cho mình chút nào tổn thương. Oanh, một đạo kinh thiên nổ mạnh, hiện trường cát bay đá chảy. Cuồng phong gào thét, giáo hoàng tim đập rộn lên. Hắn không biết mình có hay không tiêu diệt Lâm Long. Dựa theo Lâm Long thân thể cường đại rất có thể không có. Hắn không phải muốn tiêu diệt Lâm Long, mà là ngăn cản Lâm Long hấp thu siêu nhân năng lượng. Nếu như siêu nhân xong đời, hắn cũng sẽ biết càng lấy xong đời. Không thể cho thương thế của hắn hại, ngăn cản hắn có lẽ khả dĩ ha. Nghĩ như vậy, giáo hoàng thư Lâm Long một hơi, có thể đợi cho bụi tán đi. Hắn mộng ép, chỉ thấy siêu nhân trở thành người khô, không hề hô hấp nằm trên mặt đất, mới vừa rồi còn không ai bì nổi. Coi rẻ Lâm Long siêu nhân, cứ như vậy chết rồi. Cái chết không hề dấu hiệu, cái chết hào vô giá trị. Đây chính là nước Mỹ cường đại nhất hình người vũ khí AH hao phí cực lớn một cái giá lớn mới nghiên cứu ra đến, toàn bộ thế giới cũng chỉ lần này một cái, không có khả năng sẽ có thứ hai, nhưng chính là như vậy một cái nghiêu bức ra hỏa, tựu như vậy chết giáo hoàng cảm giác thế giới đều tại sụp đổ. Mấy tháng không thấy, Lâm Long cường đại đến làm hắn chỉ có thể nhìn lên tình trạng. Hắn đã hối hận. Nhớ ngày đó tựu không nên trêu chọc Lâm Long, bằng không thì tựu sẽ không phát sinh đây hết thảy. Giáo hoàng, vừa rồi ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Hiện tại ngươi chỗ dựa không có. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Không, ta không muốn chết. Hoa Hạ pháp sư đi cầu ngươi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ngươi có nghĩ là muốn siêu nhân một giống như biến thái khôi phục năng lực? Ta giúp đỡ ta và ngươi, chỉ cầu ngươi quấn ta một mạng. Nhìn ra, giáo hoàng hoàn toàn chính xác so lang vương bọn người thông minh. Biết đạo câu dẫn Lâm Long trong lòng thân thể, ngươi khả dĩ giúp ta. Biết rõ đạo giáo hoàng là đang dẫn dụ mình, nhưng Lâm Long hay là nhịn không được mắc câu. Không có biện pháp, biến thái khôi phục năng lực hắn quá khát vọng. Đã có biến thái khôi phục năng lực, thả giáo hoàng cũng không phải là không thể được. Dù sao giáo hoàng trong mắt hắn bất quá là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Giáo hoàng nghe Lâm Long hỏi như vậy, biết đạo chính mình cái mạng nhỏ xem như bảo trụ rồi. Lập tức liên tục không ngừng gật đầu nói. Đúng, ta khả dĩ giúp ngươi. Trên thực tế chúng ta giáo đình tổng bộ tại nước Mỹ, kể cả lang tộc, hấp huyết quỷ tộc đều là. Chúng ta giáo đình tại nước Mỹ thế lực khổng lồ, ta sở dĩ có thể mời đến siêu nhân cũng là bởi vì ta là Anh quốc giáo đình phân bộ giáo hoàng. Ta có thể mang ngươi đi nước Mỹ trong phòng thí nghiệm. Không có ta dẫn đầu, cho dù càng lợi hại người còn không thể nào vào được. Bên trong khắp nơi đều là vũ khí hạng nặng, hơn nữa cái loại này biến thái khôi phục năng lực là một cái dược tề. Ta nhận thức nó, tốt. Ngươi bây giờ mang ta đi, ta được đến dược tề sẽ tha cho ngươi. Lâm Long nói ra, gặp Lâm Long đáp ứng, giáo hoàng lúc này mới đưa khẩu khí, sau đó mang theo Lâm Long hướng nước Mỹ bay đi. nước Mỹ 41 khu. Giáo hoàng mang theo Lâm Long trực tiếp đi vào 41 khu phòng thí nghiệm. Trên đường đi thủ vệ xâm nghiêm, cùng giáo hoàng nói đồng dạng, chung quanh tất cả đều là vũ khí hạng nặng, Gatling, súng máy, pháo cối, hỏa tiễn, đợi cái gì cần có đều có. Trải qua trùng trùng điệp điệp loại bỏ, giáo hoàng mang theo Lâm Long đi vào trong phòng thí nghiệm. Trên đường tới thượng giáo hoàng muốn giở trò, bất quá tại Lâm Long hấp tinh đại pháp uy hiếp xuống, nó chỉ có thể dập tắt tìm đường chết ý định. Hắn không muốn chết, bằng không tựu cũng không mang Lâm Long tới nơi này. Về nước Mỹ 41 khu Lâm Long cũng nghe qua. Nghe nói là vì có chiếc ngoài hành tinh phi thuyền ngã xuống ở chỗ này, sau đó bị nước Mỹ phát hiện, cũng ở chỗ này kiến tạo phòng thí nghiệm. Trước kia tưởng rằng giả dối, nhưng giờ phút này Lâm Long biết nói, đây nhất định là thật sự, bằng không thì tựu không khả năng nghiên cứu ra siêu nhân. Hơn nữa nước Mỹ cũng không có khả năng cường đại như vậy. Một cái sắm vai người quốc tế cảnh sát thân phận, vô luận quốc gia nào hắn đều khoa tay múa chân, người khác còn không dám nói gì. Đi vào phòng thí nghiệm, Lâm Long chứng kiến bên trong rất nhiều người, còn có các loại chỉ có thể xuất hiện tại phim khoa học viễn tưởng ở bên trong đồ vật. Bỗng nhiên, một thứ gì đưa tới Lâm Long chú ý, tại một khối trong suốt thủy tinh đằng sau, một cái lớn lên hình thù kỳ quái đồ vật dẫn vào tầm mắt. Thứ này có 4 cánh tay, 2 cái chân, đầu rất lớn. Lâm Long phỏng đoán, quái vật kia có lẽ tựu là người ngoài hành tinh rồi. Không nghĩ tới trên thế giới này thật đúng là có người ngoài hành tinh. Nếu như đập tấm hình thả ra, tuyệt đối sẽ khiến cho thế giới chấn động. Tiến vào phòng thí nghiệm, bên trong phòng vệ cùng loại bỏ cùng thêm nghiêm mật, có còn mấy lần Lâm Long thiếu chút nữa lộ ra chân ngựa. Bất quá cũng nhìn ra đến, giáo đình tại nước Mỹ thế lực thật sự rất lớn, chung quanh rất nhiều người đối với giáo hoàng đều rất tôn kính. Lâm Long phỏng đoán, những người này có lẽ đều là người của giáo đình, bằng không thì Lâm Long tuyệt không khả năng tiến đến. Một cái hoa hạ người xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị trong khoảnh khắc đánh gục. Nhưng Lâm Long đi theo giáo hoàng không có. Jackie, siêu nhân đi với ta làm việc bị trọng thương, hắn để cho ta tới hỏi ngươi có hay không có thể khôi phục thân thể của hắn thương thế. Thương thế của hắn thật sự rất nặng. Đúng lúc này, giáo hoàng nhìn xem một gã nghiên cứu viên nói ra. Oh my god, siêu nhân bị trọng thương. Ngươi dẫn hắn đi làm cái gì hả? Siêu nhân không có khả năng bị thương. Cho dù bị thương cũng có thể khôi phục. Giáo hoàng sắc mặt trầm xuống, quát khẽ nói, ngươi tại nghi vấn ta? Có hay không? Chậm trễ siêu nhân chữa thương ngươi chìm thụ khởi trách nhiệm này sao? Giáo hoàng đại nhân bớt giận, ta cái này tự đi cầm. Nghiên cứu viên kinh sợ nói, sau đó trực tiếp ly khai. Không lâu lắm mượn ra một giót ống nghiệm chung là xanh mơn mởn chất lỏng. Giáo hoàng tiếp nhận, sau đó mang theo Lâm Long tranh thủ thời gian ly khai. Một đầu không người trong ngõ nhỏ, giáo hoàng đem ống nghiệm giao cho Lâm Long. Lâm Long tiếp nhận tay một ngụm uống hết. Tuy nhiên vừa rồi giáo hoàng cùng nghiên cứu viên đối thoại hắn nghe không hiểu, nhưng hắn biết nói. Giáo hoàng khẳng định không dám chơi cái gì thủ đoạn. Nhắc tới ống nghiệm ở bên trong là độc, Lâm Long căn bản không sợ. Thánh thể quyết liền cổ thuật còn không sợ còn sợ độc. Hơn nữa giáo hoàng cũng không có lá gan này độc hắn. Nhưng hắn là biết đạo Lâm Long không sợ độc. Hiện tại hắn thầm nghĩ rời xa Lâm Long, thằng này chính là một cái ma quỷ, quả thực thật là đáng sợ. Liền siêu nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Uống xong chất lỏng sau đích Lâm Long, lập tức cảm giác toàn thân khô nóng, ngay sau đó lại toàn thân lạnh như băng. Dùng trong thần thức xem tình huống trong cơ thể, phát hiện thân thể gen tại chất lỏng dưới sự trợ giúp dị biến. Dị biến tốc độ rất nhanh, không bao lâu đem hắn gen biến xong. Gen biến xong, một hồi nóng trong chốc lát lạnh cảm giác biến mất. Lâm Long không có cảm giác thân thể có cái gì không đúng. Cũng không có cường đại, cũng không có nhược cùng không có uống chất lỏng cảm giác đồng dạng. Hắn nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Xuất ra đào mộc kiếm hung hăng trên cánh tay cắt một đao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.